không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp thấy cái này người bị tình nghi theo dõi Đỗ Nhược Lan. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho Tào Thanh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều gọi điện thoại. Nơi này khoảng cách cục công an rất gần. Không thời gian dài, Tào Thanh liền lái một chiếc xe cảnh sát tới. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo hòm khám nghiệm nhảy xuống xe. Hỏi Lục Tiểu Đường, ở đâu? Lục Tiểu Đường chỉ nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thân ngâm Chu Khoa Tân. Thế nhưng là hắn còn chưa có chết. Không cần kiểm tra thi thể a. Ta lại không nói muốn kiểm tra thi thể. Cái này người bị tình nghi tạm thời không động được. Đến lâm thời xử trí một chút. Gọi các ngươi đến giúp đỡ đặt lên xe. Thì ra ngươi lại thi bảo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.